Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, thao túng. Chúng ta đi lấy ngay bây giờ diễn hóa tâm phù. Cái này không có gì khó. Đi vào nơi này liền an toàn nhiều. Chỉ phải cùng ta đi liền không có vấn đề. Lâm Hiên dẫn theo 6 vị thiên thần tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi chúng dè dặt. Trời biết nói sẽ có hay không có 7 dập rơi xuống. Thần tôn chế tạo 7 dập, hơi không để ý là có thể phải mạng bọn họ, coi như không hội phải mạng bọn họ, bị khốn trụ cả đời đều là muốn chết sự tình. Nếu Lâm sư đệ cũng nói như vậy, chúng ta đây cũng thả lỏng điểm. Chính là bên ngoài những này thiên thần, thật không có vấn đề gì sao? Long thần hướng tường nhìn ra ngoài, từ nơi này cũng có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Hoàn toàn là thấu thị đi ra ngoài. Yên tâm, chờ chúng ta cầm hết đồ đạc, đó chính là trò hay phải bắt đầu. Lâm Hiên cười hắc hắc, cái này di tích sở hữu bố cục cũng ghi tạc trong đầu. Tuyệt đối không có bất luận cái gì sai lầm, cho nên muốn ở chỗ này xảy ra vấn đề, trừ phi là hắn cố ý, bằng không tuyệt đối không hội có vấn đề gì. Trong lòng bọn họ vui vẻ, thật nếu là như vậy nói, không khỏi rất đơn giản điểm chứ. Trên thực tế chính là đơn giản như vậy. Lâm Hiên dọc theo đường đi mang của bọn hắn đi qua tầng tầng vách tường. Đều hắn mở ra phía dưới. Từng cái ngầm nói xuất hiện ở trước mắt. Cuối cùng lại đến một người trong đó mật thất trước. Vỗ nhẹ nhẹ chụp vách tường chung quanh. Đánh nhiều cái thủ ấn sau khi. Cái này đánh mật thất môn liền mở ra. Không cần phải lo lắng. Bọn họ không đuổi kịp. Hiện tại đã bị kẹt ở một nơi. Chờ chúng ta cầm hết đồ đạc cũng có thể đi giải quyết bọn họ. Lâm Hiên nhấc chân đi vào cái này. Trong mật thất, hiện ra ở trước mắt chính là diễn hóa tâm phù. Số lượng cũng không nhiều. Cũng chỉ có một cái diễn hóa tâm phù ở chỗ này. Thấy cái này một cái diễn hóa tâm phù. Trong mọi người tâm trở nên kích động. Đây chính là có khả năng trợ giúp bản thân đột phá thần tôn thứ tốt. Có thể nào không kích động? Đột phá đến thần tôn. Thật sự là trở thành một đời siêu cấp cường giả. Tuy là không bằng thiên đế, nhưng đã thuộc về trên vạn người. Thiên đế ban đầu số lượng liền cực ít. Một cái đều không đủ. Một dạng cũng không hội rỗi rãnh không có chuyện gì đi ra nháo sự. Cho nên ở chỗ này quân chủ lực chính là thần tôn. Đây chính là diễn hóa tâm phù. Thật là quá đẹp. Phía trên cũng đầy thần văn. Không biết như thế nào chế tạo ra đến. Long thần cảm thán nhìn diễn hóa tâm phù, đứng ở cửa cũng có thể cảm giác được cường liệt pháp tắc chi lực hàm chứa ở bên trong. Còn có đáng sợ thôi diễn lực, cũng đều là cái bọc ở bên trong. Diễn hóa tâm phù chân quý nhất chính là hàm chứa thôi diễn lực. Có thể giúp bọn hắn thôi diễn ra kế tiếp bước. Đi, đây mới là tối đáng quý chỗ. Phương pháp luyện chế rất thần kỳ, cũng rất khó khăn. Lâm Hiên đánh mấy cái thủ ấn. Bọc lại diễn hóa tâm phù phong ấn liền bị giải hết. Đi theo chính là rơi ở trong tay hắn. Lại lần nữa thấy cái này diễn hóa tâm phù. Hắn cũng không được không cảm thán cái này chế tác được sự tinh xảo. Coi như hắn có phương pháp luyện chế. Dùng hắn bây giờ có thể lực vẫn kém hơn một ít. Ít nhất phải đột phá đến thiên thần. Mới có năng lực chế tác cái này diễn hóa tâm phù. Đi thôi. Chỗ ngồi này trong di tích. Cũng chỉ có một cái diễn hóa tâm phù. Nhiều hơn nữa sẽ không có. Lâm Hiên thu hồi cái này diễn hóa tâm phù xoay người rời đi. Lớn như vậy trong di tích. Cũng chỉ có một cái diễn hóa tâm phù. Số lượng thật là ít ỏi. Nhưng chỉ có một cái diễn hóa tâm phù. Cũng đủ để cho rất nhiều thiên thần điên cuồng. Thà, vẫn bị đập ở chỗ này. Còn không bằng điên cuồng một bả. Còn có thể đột phá đi lên. Cái này quá đơn giản điểm, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Giống như là tại nhà mình sân tản bộ như nhau. Lượn quanh một vòng lấy đồ sau khi là có thể ly khai. Vốn tưởng rằng hội trải qua chút việc khó. Hiện tại xem ra là mất công lo lắng. Nếu không có Lâm Hiên nói, bọn họ cũng không biết phải bao lâu mới có thể đến. Sau đó tại Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới mặt khác cái ngầm đạo chi trong. Thông qua cái này ngầm nói có khả năng tinh tường thấy trước đi vào nhóm kia thiên thần. đã bị khốn ở bên trong đại trận. Không ít khối lỗi bắt đầu nhằm phía bọn họ, theo chân bọn họ điên cuồng chém giết. Căn bản không hội sợ hãi sinh tử, vẫn đang điên cuồng chém giết được. Bọn họ đã có một chút thiên quân bị chém giết. Có còn lại là kẹt ở mê trong trận, để cho bọn họ lẫn nhau chém giết. Toàn bộ tình huống thay đổi được cực kỳ hỗn loạn. Ở bên cạnh quan sát Long Thần chờ Thiên Thần, cũng thầm kinh hãi lên. Không hổ là Thiên Cơ Thần Tôn bố trí đại trận. Nếu như bọn hắn bị nhốt ở bên trong nói, cũng không thể tránh né phải bị thương. Chỉ là đại trận này, vẫn là không có pháp đem bọn họ cho vây khốn quá lâu. Bất quá vẫn là có khả năng đối với bọn họ tạo thành cực lớn bị thương nặng. Lâm Hiên cười nói. Bất quá ta có thể cho bọn họ nặng thêm một ít. Để cho bọn họ thảm hại hơn một điểm. Đến lúc đó sau chúng ta lại đi thu hoạch đi. Bọn họ không biết Lâm Hiên nói là cái gì ý tứ. Chợt liền thấy Lâm Hiên xốc lại thủ ấn. Mấy vệt sáng dung nhập cái này trong vách tường. Đi theo nơi xa đại trận toát ra trận trận hào quang. Bên trong không ít khối lỗi ban đầu động tác không tính là linh hoạt. Ở mở ra phía dưới, những con rối này hai mắt cũng nổi lên hồng quang. Lập tức khí thế liền bắt đầu tăng mạnh. Lực lượng lại có tăng lên trên diện rộng. Từng khối lỗi chảm giết sức mạnh cũng cực kỳ điên cuồng. Chỗ bộc phát ra đến lực lượng, lập tức liền đề thăng tới thiên thần tầng thứ. Cùng những này thiên thần hợp lại đúng là bất phân cao thấp. Ban đầu mê trong trận đều là thiên quân lẫn nhau chém giết. Hiện tại gia nhập vào mấy cái khối lỗi sau khi, toàn bộ cục diện liền rơi vào tàn sát trong. Cái này thật đáng sợ, trong bọn họ tâm chấn động không thôi. Đây hết thảy cũng xuất từ bên cạnh Lâm Hiên thủ. Bọn họ cũng không có xuất thủ, cũng đã đem bọn họ tiêu hao được thất thất bát bát. Tiếp tục cái này mà đi xuống nói, bọn họ đi ra ngoài chính là bỏ đá xuống giếng mà thôi. Trên thực tế Lâm Hiên chính là làm như thế. Nếu không hắn vì sao mà muốn dẫn ít như vậy thiên thần đi vào. Chỉ phải thao túng tại đây đại trận, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ. Vậy còn mang nhiều như thế thiên thần đi vào làm cái gì? Kỳ thực chỉ là hắn một cái liền cũng đủ. Hắn chỉ là mang nhiều mấy cái đi vào. Nếu chỉ có hắn đi vào nói, Thanh Nguyệt Thần Tôn khẳng định có nghi ngờ trong lòng. Tại một đoạn thời gian qua đi, trong đại trận đã là tử thương vô số. Còn lại cũng chỉ có những này thiên thần có thể kiên trì nổi. Mở cho ta, một người trong đó thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Một bả nổ ra đại trận này xông ra. Đi theo còn lại thiên thần cũng lao ra đến. Mỗi người thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, vừa mới trải qua một trận đại chiến. Tiêu hao tương đối khủng bố. Đồ đạc vẫn không có thể thấy. Bọn họ nhanh lên dùng khôi phục đan dược. Quay đầu nhìn một chút sau lưng. Bọn họ thiên quân cũng đã chết hết. Để cho bọn họ sắc mặt tái xanh. Cái này vừa mới bắt đầu không bao lâu, cũng đã tổn thất nặng nề. Cũng may thiên thần nhưng thật ra không có có tổn thất đến. Chính là thiên quân chết sạch. Bất quá ban đầu những thiên quân này, đối với bọn họ mà nói chính là pháo hôi. Cho nên chết là tử. Bọn họ cũng không thèm để ý. Được, còn lại chúng ta có thể đi giải quyết. Lâm Hiên cười lạnh đi ra ngoài. Thu hoạch hiện tại liền chính thức bắt đầu. S.A. Dấu lớn thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by. King Killer. Hết chương.